Chương 169, thần thánh phương nào? Hải hùng nổi trận lôi đình, chán nộ mang to, trên gáy mơ hồ có gân xanh hiện lên. Mà cao lão cu nở dê là thay đổi ngày xưa bạo tính khí, hai mắt dại ra, như là cái phạm lỗi lầm đứa nhỏ. Này rơi ạ, là tình huống thế nào cái này, Ninh tiên sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Mọi người tại đây, kinh ngạc vạn phần, có thể làm cho Tứ Long Bang hai đại bang chủ trở mặt thành thù, thậm chí nói ra tuyệt giao câu nói như thế này. Đến tột cùng là như thế nào một vị tồn tại? Cái kia cao ý gì Thủy Long, ngươi mang theo tiểu tùng, ạ ngươi không mang tới tất cả mọi người nhất định phải đem Ninh tiên sinh mang về. Cao Thịnh nham chán mồ hôi lạnh ứa ra, quay về bên người thô. Dây chuyền vàng nam run rẩy phân phó nói. Cao Thủy Long nuốt ngụm nước bọt, ba, mọi người đi hết, vậy vạn nhất ngươi bên này tái xuất điểm sự tình sẽ không vô hằng cùng Cắt Diêm Vương rất nhanh sẽ chạy tới. Các ngươi nhanh đi cứu Ninh tiên sinh nhanh rất sao cho lão tử đi a. Thấy Cao Thủy Long vẻo nhăn nhó nắm. Cao Thịnh Nham tức giận đến trực tiếp ở hắn cái mông trên đạp một cước. Cao Thụy Long cu nở dê không dám lại ngỗ nghịch ý của hắn, mau mau dẫn người đuổi theo Triệu Thanh cái kia một đám. Đang lúc này, lại có mấy chiếc xe lái tới, trong đó một chiếc là toàn cầu lý mỉ tịt dồn dồn sơ mi ảnh, giá trị hơn 100 triệu. Một người mặc lam hắc áo sơ mi thanh niên nhảy xuống, tóc dài ngang vai, mâu đồng yêu dị, một mặt nghiêm túc địa hướng Hải Hùng đi tới. Hắn cả người tỏa ra một loại vô hình lực uy hiếp, khiến người ta không dám tới gần. Huống chi phía sau hắn còn chăm chú theo một cao hơn 2 mét khôi ngô người trung niên, một thân cầu kết manh chắt bắp thịt, rất giống cái tiểu cự nhân. Lam hắc áo sơ mi thanh niên khuôn mặt ôn nhu, vóc người nho ra y, so với nữ nhân càng thêm tinh xảo tuấn tú, nếu là hóa trang, đổi thân quần áo, tuyệt đối là thiên hạ cao cấp nhất mỹ nhân. Nhưng Hải Hùng trong lòng biết, nếu là có người đem hắn cho rằng nữ nhân đối phó, e sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Vô Hằng, ngươi đến rồi. Hắn lửa giận dần bình ổn lại. Hải lão, Cao lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai dám trói các ngươi? Dạ Vô Hằng một mặt che lấp, tuấn tú mâu đồng bắn ra khiến lòng người để phát lạnh ánh sáng, sát ý lẫm liệt. Chúng ta cũng không biết, có thể là hắc thủ hội, bất quá chúng ta không chứng cứ. Cao Thịnh Nham thở dài, hơi liếc mắt một cái phía sau hắn cái kia cao hơn 2 mét tiểu cự nhân. Đúng rồi, các ngươi làm sao trốn ra được? Dạ Vô Hằng cau mày hỏi. Theo lý thuyết, bắt cóc hai người kia, hẳn là đại nhân vật chế tác thực thi, tất nhiên phái cao thủ bảo vệ. Chỉ bằng hai người bọn họ đem xương giả, làm sao có khả năng làm được? Hơn nữa hắn cu nở dê là nhận được Tiết Sơn điện thoại, biết được Hải lão cùng Cao lão bị an toàn cứu ra sau, mới hấp tấp chạy tới. Cái này Cao Thịnh Nham đột nhiên có chút bắt đầu ngại ngùng. Dạ Vô Hằng hơi nhướng mày, trong lòng càng nghi hoặc. Ninh Tiểu Bắc đem phiêu huyết thu vào yêu tất giới, một người đi ở trên cỏ, đối với vừa ngụy trang đến mức cái kia bức, hắn cho mình đánh 82 phân, còn lại lấy 666 phương thức đưa cho mình. Nhưng trên thực tế, hắn lưu cái kia người da trắng một mạng, là vì hù dọa một chút cái kia sau lưng chủ mưu. Đúng rồi, thật giống tên gì Kim chết Kim cứ hắn lắc lắc đầu. Tốt tên kỳ cục giữa lúc hắn nghĩ những này không một bên không tế đồ vật thì, một nhóm lớn người hướng hắn vọt tới. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, muốn vây đánh ta sao? Làm đám người kia tới gần một ít, hắn lúc này mới nhìn ra, là Hải Long ba người. Dẫn đầu cái kia trắng hán, chính là Thiết Sơn Đường lão đại Triệu Thanh. Ninh tiên sinh cách 50-60 mét khoảng cách. Triệu Thanh cái kia giọng nói lớn liền hướng lên. Hắn đột nhiên vọt tới Ninh Tiểu Bắc trước mặt, sắc ở xe, giọng kích động nói, Ninh tiên sinh ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn lườm một cái, ta có thể có chuyện gì? Đúng, Ninh tiên sinh thần công cái thế, ta Triệu Thanh không phục không được. Triệu Thanh hàm nở nụ cười, lập tức quay về phía sau mười mấy tinh anh tiểu đệ hét một tiếng, còn không mau gọi Bắc ca. Một tên tiểu đệ sửng sốt, nghi ngờ nói, đường chủ, ngươi không phải gọi Ninh tiên sinh sao? Vì sao muốn chúng ta gọi Bắc ca? Triệu Thanh ma nhờ me ở đầu hắn trên gõ xuống, trợn mắt nói, tiên sư nó, Ninh tiên sinh cu nở dê là các ngươi có thể gọi. Một đám tiểu đệ ngượng ngùng nở nụ cười, vội vã cùng kêu lên cao hống. Bắc ca Ninh Tiểu Bắc đấy lòng nhất thời mừng thầm một cái, phải biết, những người này phóng tới xã hội trên, cái kia đều là mấy con phố che chở bãi hắc đạo đại ca. Nhiều như vậy hắc đạo đại ca gọi mình ca, còn cứ gọi tâm phục khẩu phục. Một loại trâu bò hò hét cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Trong lòng như thế nghĩ, nhưng Ninh Tiểu Bắc trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng, chỉ là khẽ gật đầu, tựa hồ khá là xem thường. Nhưng đám người này không những không hề tức giận, trái lại càng thêm đối với Ninh Tiểu Bắc tràn ngập sùng kính. Rời ạ, đây mới thực sự là trâu bò nhân vật. Ta nhường bọn họ Triệu đường chủ khâm phục đến phục sắt đất không nói, còn kém điểm làm cho Hải lão cùng Cao lão phản bội. Chuyện này quả thật trâu bò trời cao a, đi thôi. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng. Ô, Triệu Thanh liếc về phía Ninh Tiểu Bắc phía sau, không nhịn được hỏi, Ninh tiên sinh, những truy binh kia đây đều giết, có một người gọi là cái gì cối xay thịt gọt đồn tới, ta đứt đoạn mất hắn một tay, tha cho hắn một con chó mệnh, nhường hắn trở lại cảnh cáo hờ ưu chừa nờ dê hát thủ, có điều các ngươi sau đó vẫn là phải cẩn thận một chút. Ninh Tiểu Bắc tùy ý nói rằng, cái gì, tối say thịt, gọt đổn Triệu Thanh lông mày đột nhiên hất lên, suýt chút nữa không đem cầm cho kinh rơi xuống nghi thầm, ta mệt cái tào, tối say thịt gọt đổn, vậy cũng là bê cấp đỉnh cao sát thủ A ở toàn bộ hắc ám thế giới xú danh chiêu, thực lực cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết có thể miễn cưỡng đem người xé thành mảnh vỡ, không nghĩ tới lại bị Ninh Tiên Sinh gãy một cánh tay, kiếm về một con chó mệnh ta nhỏ cái ông trời. Ninh Tiên Sinh thực lực đến tột cùng đến mức nào? Triệu Thanh trong lòng buồn chồn, đột nhiên lại nhớ tới, trước đây hắn còn tưởng rằng Ninh Tiểu Bắc là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, muốn cùng hắn luận bàn, hiện đang nhớ tới đến, hắn không khỏi cả người run lập cập. Mà một bên tiểu đệ lơ ngơ, cái gì cối say thì ta cái gì gọt đồn, một mặt không rõ giác lệ. Sau một phút, Triệu Thanh đoàn người cùng Cao Thủy Dương đoàn người sẽ cùng. Cao Kính Tùng nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc, suýt chút nữa không đem con ngươi trừng đi ra, Hải Long Bang trong Mỹ hệ NG cái kia Ninh Tiên Sinh, dĩ nhiên là hắn Cao Thủy Dương cuộc đời duyệt vô số người, nhìn thấy nhi tử cùng Triệu Thanh trên mặt, rõ ràng có lấy lòng ý vị, cũng là trong lòng hiểu rõ đây là một hắn đều không trêu chọc nổi nhân vật khủng bố sau khi hết khiếp sợ, Bạch Long Bang trên dưới lấy lòng. Trở lại Tam Bang tập hợp nơi thì, Thiết Long Bang chủ Dạ Vô Hằng đã chơi đến thập phần thiếu kiên nhẫn. Hắn cuộc đời ghét nhất hai việc, một cái là chờ đợi, khác một cái chính là người khác mắng hắn nương nương khang. Ninh Tiểu Bắc đi tới, ánh mắt ở Hải Hùng cùng Cao Thịnh Nham trên mặt xoay chuyển biết, rất nhanh sẽ rơi xuống Dạ Vô Hằng trên người. Hắn quay đầu hỏi hướng về Triệu Thanh, này, cái này nương nương khang là ai vậy? Ninh Tiểu Bắc không có hết sức khống chế âm thanh, vì lẽ đó, hầu như toàn trường người đều nghe được rõ rõ ràng ràng cầu vượt 10 đồng cuối chương.